Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giấc đau dịu đi. Một lúc lâu vẫn không buồn ngủ. Anh rất mệt nhưng không ngủ được. Ở trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Tiểu Trinh. Nghĩ đến khoảng thời gian ba người đã cùng nhau đi qua. Từ trên chiếc container cũ cho đến căn phòng hiện giờ. Cuộc sống không dư giả, không có tiền mua những thứ đồ xa xỉ. Nhưng bọn họ rất là hạnh phúc. Tiểu Trinh nhìn anh ngây ngô cười. Ánh mắt hiền lành bỡn cợt của ông nội. Họ vô điều kiện tin tưởng anh. Tin anh sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Bởi vì hồi báo lại sự tin tưởng ấy, anh ngay cả tính mạng cũng có thể giao ra. Nhà của anh chính là nơi có Tiểu Trinh cùng với ông nội. Hỗn loạn, vì đã một thời gian dài ngủ không đủ. Hôm nay vết thương bị mất máu. Quang Chí Đàn không cản được cơn buồn ngủ, dần dần chìm vào trong giấc mộng. Trong lúc mơ màng, anh loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa. Tiếng bước chân vội vàng vọt vào trong phòng tắm liên tục nôn khan. Tiếng nôn như là muốn nôn ra toàn bộ những gì có trong dạ dày, khiến cho người ta lo lắng. Sau khi tiếng nôn can kết thúc lại có tiếng khóc thương tâm. Tiếng khóc này khiến cho anh không thể lầm được, chính là tiếng Tiểu Trinh. Nhưng vì sao cô lại khóc, lại còn nôn đến mức như vậy? Là cô không khỏe hay sao? Tại sao cô lại không nói cho anh biết chứ? Anh lập tức nhảy dựng ra khỏi giường, vội vã lao ra khỏi cửa. Nhưng đoạn đối thoại anh nghe được khiến anh cứng lại. À con ạ, em thực sự là không làm được. Tiểu Trinh khóc nghẹn ngào nói với người đưa cô về là Giang Văn Khôn. Em không thể đối mặt với anh ấy, em không làm được. Cô khóc lóc thương tâm không thể phản hồi. Tiểu Trinh à? Giọng nói nam tính quen thuộc này, Quan Chí Đàn cũng không còn lạ. Là người bạn duy nhất trên đời này của anh, người duy nhất không tiếp cận anh, là con của Quan Hữu Đạt, Giang Văn Khôn, bạn tốt của anh. Anh nói cho em biết em phải làm sao bây giờ? Anh ấy đối xử với em càng tốt thì em lại càng khổ sở. Nghĩ đến việc lừa dối anh ấy, em rất là khổ sở. À con ạ, anh phải cứu em đi. Cô đang nói cái gì vậy chứ? Vì sao anh lại nghe không hiểu gì? Vì sao lại cho xạ lừa dối anh cái gì đây? Quản Trí Đàn nhẹ nhàng mở cửa thư phòng. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ướt đẫm nước mắt. Cầm ống tay của bạn tốt khóc lóc cầu cứu. Tiểu Trinh gặp chuyện chưa bao giờ than vãn cầu cứu anh. Nhưng lại cầu xin người bạn tốt nhất của anh cứu cô. Tiểu Trinh à? Giang Văn Khôn thở dài, nắm nhẹ bả vai của cô, nhỏ giọng ôn nhu, khó xử nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Anh không muốn nói cho cậu ấy biết, bởi vì cuộc sống hiện tại của cậu ấy tự lựa chọn, cứ duy trì như vậy có được hay không? Nhưng mà em đã phát điên rồi. Nước mắt của cô không ngừng trào ra, Tiểu Trinh nghẹn ngào khóc khàn cả giọng. Em không muốn sống tiếp những ngày như thế này nữa, xin anh hãy đồng ý với em. Chúng ta hãy xin A Đàn cho chúng ta ở bên nhau đi. Rất là khoa trương. Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Cô ấy và A Khôn ở bên nhau làm sao có thể chứ? Nhất định là vị thùng dụng cụ đập vào trong đầu. Đáng lẽ anh phải nghe lời bác sĩ theo dõi 6 giờ. Não của anh có dấu hiệu bị chấn động. Mọi thứ trước mắt đều là ảo giác. Tiểu Trinh à, anh không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Giang Văn Khôn nhíu mày phủ quyết. A Đàn sẽ giết chết anh. Cậu ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta. Thế giới sụp đổ dưới chân anh. Nếu như trong lòng còn có nghi ngờ, thì lời nói đó đã chứng thực cho anh. A Khôn không có phủ nhận, còn nói anh ta sẽ không tha thứ cho bọn họ, chứng minh rằng họ đã thật sự phản bội anh. Không khỏi nhớ lại mấy ngày nay, anh tin tưởng A Khôn như vậy, phó thác vợ anh cho anh ta, để mình đi công tác xa nhà. Kết quả thì sao chứ? Anh đã tự tay mình cho bọn họ có cơ hội lâu ngày sinh tình. A Khôn mang bữa sáng cho cô, hiểu rõ sở thích của cô, vô cùng thân thiết vỏ tóc cô. Cô cười ngây ngô không kháng cự lại động tác của A Khôn. Lúc ấy anh không nghi ngờ gì cả. Bây giờ nghĩ lại, anh không khỏi tự cười nhạo chính mình đã quá mức tin tưởng, chưa một lần hoài nghi. Nhưng mà em sợ, A Khôn à, bây giờ em sợ A Đàn chạm vào em. Tiểu Trinh không có không ngừng cầm anh tay anh ta, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Anh đồng ý đi, anh đồng ý đi có được hay không? Hãy giải quyết hết thảm mọi thứ. Em chịu đựng đã đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Cô khóc đến mức khó chịu, hô hấp khó khăn, đột nhiên sắc mặt trái ngược choáng váng ngã xuống đất. Trước tình thế cấp bách, Giang Văn Khôn đưa tay đỡ cô, đề phòng cô ngã xuống, động tác thân mật giống như một cái ôm. Tiểu Trinh à, cơ thể của em... Sức nặng của cô khiến cho anh cả kinh. Giang Văn Khôn đang muốn truy vấn tình trạng sức khỏe của cô, thì lập tức nghe thấy tiếng bạo rống. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Rầm một tiếng, Quan Chế Đàn đã văng cửa phòng, trừng mắt nhìn hai người, ánh mắt giống như là dã thú bị chọc giận. anh đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy bạn tốt ôm thắt lưng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net